Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, giảng đạo chúng sinh. Nhân khẩu đại lượng tụ tập Ngọc Kinh Sơn, nhân số càng nhiều, liền dễ dàng loạn, nhất là những này nhiệt huyết dâng lên nhân vật giang hồ. Bởi vì khóe miệng mà rút đao giết người tình huống cũng không hiếm thấy. Huống hồ to như vậy giang hồ hơn phân nửa trở lên võ giả đều tụ tập ở đây. Lẫn nhau ở giữa tất nhiên có không ít cừu gia. Cừu nhân gặp mặt hai mắt tướng hồng. Chém giết cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Nhưng mà, tại cái này 10 ngày ở giữa, tại cái này Ngọc Kinh Sơn xuống, lại là căn bản không có bất cứ người nào dám can đảm làm ra đại rối loạn tới. Chỉ vì Ngọc Kinh Sơn lên vị kia giống như thần nhân vật. Càng bởi vì vô số võ nhân đối với đã vượt ra đương thời võ đạo người kia giảng đạo vô cùng chờ mong. Tự giác giữ gìn trật tự. Bất luận cái gì sẽ khiến đại rối loạn rằng co. Đều sẽ có võ lâm già lão ra ngăn cản. Vị kia triển hiện ra thủ đoạn. Đã là tiên thần đồng dạng nhân vật. Có thể tại ngồi xuống nghe đạo. Đây là cỡ nào cơ duyên? Nếu là có thể nhờ vào đó làm cho tự thân võ đạo nâng cao một bước. Loại cơ duyên này, ai sẽ không thèm để ý? Tại tự phát khắc chế phía dưới. Trong vòng 10 ngày cho dù Ngọc Kinh Sơn xuống võ giả số lượng càng ngày càng nhiều. Nhưng đều một mực duy trì lấy ổn định. Đương nhiên, Ngọc Kinh Sơn xuống cái kia vô số võ nhân sở dĩ bảo trì khắc chế. Cùng Ngọc Kinh Sơn lên cái kia mây mù bao phủ bên trong. Tràn ngập ra khủng bố áp lực có chút ít quan hệ. Cái loại cảm giác này như là thiên đạo chi nhãn. Tại trên đỉnh dòm ngó nhất cử nhất động của bọn họ. Như có gai sau lưng. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sau 10 ngày, Ngọc Kinh Sơn khai. Khắp thiên hà chỉ riêng phun ra ngoài. Quán triệt thiên khung. Tại cái này tiên quang lượn lờ bên trong, cái kia thông hướng Ngọc Kinh Sơn đỉnh phong cầu thang phảng phất kéo dài vô hạn. Kéo dài đến xa xôi vô tận đầu chỗ sâu, giống như là trực tiếp thông hướng thiên đình. Ngay tại trung võ giả không hiểu ở giữa, một cái thanh tịnh tràn đầy đạo vận huyền âm thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên. Đây là 108.000 tầng đăng thiên thê. Nếu là có thể hoàn chỉnh đi đến cuối cùng, bất luận già trẻ, vô luận môn phái, đều có thể đến ta thân truyền. Một câu thật đơn giản lời nói, ngay lập tức tại đông đảo võ giả trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm đương kim giang hồ, hoặc là nói phong nhãn võ đạo phát triển mấy ngàn năm đều là đứng ở đỉnh cao nhất. Vượt ra khỏi người phàm chúng sinh. Đạt tới tại thế tiên thần cảnh giới nhân vật, như vậy tồn tại thân truyền, đây là cỡ nào mê người? Xong, ngay lập tức, vô số võ giả hướng phía thông thiên bậc thang xông tới. Như là gia áp hồng thủy, sôi trào trào lên, a, nhưng mà vừa mới bước vào thông thiên đường phố thời điểm. Ngay lập tức có một luồng giống như núi trọng lực đặt ở mỗi một võ giả trên thân. Rất nhiều thực lực chênh lệch vừa vội nóng nảy võ giả. Trực tiếp bị ép ngã xuống. Theo trên bậc thang lăn xuống tới. Vết thương chồng chất. Có gì đó quái lạ. Cẩn thận. Đi qua trước hết nhất xông pha chiến đấu đám võ giả thân thân nếm thử. Hậu phương võ giả đều là cưỡng ép bình tĩnh lại. Một phen do dự sau. Tiến vào 108.000 tầng thông thiên đường phố võ giả mới chậm lại. Không còn vội vàng sao động, mà là chuẩn bị kỹ càng lại tiến vào. Đám người trùng trùng điệp điệp, hội tụ như là ngược dòng nước sông. Giờ phút này, Ngọc Kinh Sơn lên, một mảnh vô cùng rộng lớn bạch ngọc không gian bên trong. Trên đỉnh bầu trời, bốn phía hư không chiếu hiện ra chân không gợn sóng. Nếu như xếp bằng ở một cái khác chiều không gian bên trong Lý Hồ. Ánh mắt trong suốt xuyên thấu qua trùng điệp hư không, thấy được thông thiên trên đường từng màn, sắc mặt không hề bận tâm, như là thiên đạo nhìn xuống chúng sinh tại thời khắc sinh tử chật vật giãy giụa. Đây là hắn thiết lập khảo nghiệm, 108.000 tầng bậc thang, lấy trận pháp cùng hắn cái kia vô thượng thủ đoạn kết hợp sáng tạo ra. Đã là hư ảo, lại là chân thật lịch luyện, đặt ở võ giả trên người trọng lực, sẽ tự động dựa theo đông đảo đám võ giả thực lực tiến hành điều tiết. Nó càng giống là một loại vượt qua hư ảo cùng chân thật giao diện, phát ra từ vào trong tâm huyễn pháp. Trừ phi có đại nghị lực, đại kiên trì người, không cách nào thông qua trước 10.000 tầng thông thiên giai. Về phần thông thiên giai đằng sau 8.000 tầng, ở trên người áp lực đồng thời, cũng sẽ gây nên đám võ giả trong lòng tất cả tâm ma dụ hoặc. Chỉ có lấy đại bền lòng đánh vỡ đây hết thảy, mới có thể đạt tới cuối cùng, hoàn chỉnh đi qua 108.000 tầng thông thiên giai. Đương nhiên, cái này 108.000 tầng thông thiên giai khảo nghiệm, chỉ là vì tại chúng sinh bên trong chọn lựa ra thích hợp Dương Minh kết hợp suốt đời sở học, lĩnh hội võ đạo sáng tạo ra phá toái hư không đại đạo chi pháp. Những pháp môn này không chỉ có riêng chỉ là vật thí nghiệm, mỗi một cửa đều là Lý Hổ hao hết tâm lực sáng tạo, trong đó ẩn chứa Lý Hổ một thân võ học mấy phần tinh nghĩa. Mà trừ những cái kia người mang đại nghị lực, đại kiên trì, đại bền lòng, thông qua 108.000 tầng thông thiên giai võ giả bên ngoài, bị đào thải võ giả cũng không phải là không thể nghe lần này giảng đạo. 108.000 thông thiên giai bất quá là huyễn cảnh cùng trận pháp kết hợp thể, làm bọn hắn bị đào thải sau, sẽ tự động đi vào cái này bạch ngọc không gian, mà những này đào thải người chính là Lý Hổ phát thanh loại đối tượng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua rất nhanh, thật lớn bạch ngọc trong không gian xuất hiện một cái mồ hôi rầm rề chật vật võ giả, sau đó hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều. Sau một canh giờ, tiến vào thông thiên giai thí luyện võ giả đều xuất hiện ở thật lớn bạch ngọc không gian bên trong. Theo trên bầu trời từng tiếng triệt vang rồi, tràn đầy vô biên đạo vận tiếng chuông, khắp thiên hà chỉ riêng nở rộ mà ra, nhất đạo phiêu phiêu dục tiên, phảng phất cách dị độ hư không thân ảnh chậm rãi ở trong hư không hiện lên. Nếu như tiên thần, càng tự do tổ, xếp bằng ở hư không bên trong, toàn bộ bạch ngọc không gian bên trong, lập tức yên tĩnh trở lại, mà tại hắn phía dưới, bảy người ngồi tại dưới bồ đoàn. Bảy người kia chính là thông qua 108.000 tầng thông thiên giai võ giả. Bảy người này bên trong có nam có nữ, trẻ có già có, liền một chút công sức cũng sẽ không, gia đình nhà nông đệ đều có. Nhưng mỗi người trong mắt đều là tràn đầy vô cùng kiên nghị. Các ngươi rất không tệ, giảng đạo kết thúc về sau có thể truyền thừa ta một trong thân truyền thừa. Lý Hổ ánh mắt nhàn nhạt tự bảy người đảo qua, thanh âm ở trong hư không tiếng vọng. Cảm ơn lão sư. Bảy người nhao nhao đứng dậy xoay người hành lễ. Lý Hổ cánh tay vung lên, lực lượng vô hình chấn nhiếp toàn trường. Giảng đạo tùy theo bắt đầu. Ngày đầu tiên, Lý Hổ theo võ đạo khởi nguyên bắt đầu nói về từ hậu thiên luyện tinh hóa khí, đến tiên thiên luyện khí hóa thần, lại đến tông sư, đại tông sư cảnh giới, theo thấp đến cao, đem võ đạo hệ thống kỹ càng giảng giải một phen. Cùng ngày ấy chính là có hơn 1.000 người đột phá cảnh giới. Ngày thứ hai, Lý Hổ bắt đầu đem thiên địa đại đạo, nói thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ đạo lý. Thế gian, đại đạo, đạo lý vận hành, hết thảy tất cả đều tại Lý Hổ giảng thuật bên trong như là xem vân tay trên bàn tay, có thể thấy rõ ràng. Cùng ngày lại là có người đột phá cảnh giới, chỉ bất quá lần này là tông sư, còn có một vị tân tấn đại tông sư. Ngày thứ ba, võ đạo cùng thiên đạo đã giảng thuật hoàn tất, Lý Hổ chính là bắt đầu võ cực điểm người, phá toái hư không con đường. Nếu như nói hai ngày trước còn thuộc về võ hiệp phạm trù. Như vậy tiếp xuống chính là dần dần ma đổi, lấy võ đạo làm cơ sở huyền huyễn chiến thiên đấu địa hệ thống. Cuối cùng phá toái hư không cực hạn thăng hoa. Ngày thứ tư thì là từ võ đạo chuyển đến tiên hiệp gió, tu tiên giảng cứu tu thần, lấy thần thức rèn luyện cùng tự thân chân nguyên rèn luyện mà sinh ra chất biến. Tự luyện khí, đến trúc cơ, lại đến võ đạo kim đan, nguyên anh hóa thân, cho đến cuối cùng tiếp dẫn thiên địa lôi kiếp, từ đó sinh ra biến chất phi thăng. Cuối cùng ba ngày, Lý Hổ còn nói tự đạo tổ lưu lại đến bàng chi truyền thừa mà phát triển ra tới đan đạo. Kỳ môn độn giáp, trận pháp, cơ quan các loại bàng môn tạp nghệ. Trong đó, luyện đan thuật là phi thường trọng yếu một tái mới hệ thống. Đợi cho không lâu sau đó, mình đã từng bố cục thiên hạ bí cảnh xuất thế. Luyện đan thuật sẽ là chèo chống võ đạo hệ thống hướng huyền huyễn. Tiên hiệp hai loại thể hệ trọng yếu nhất chèo chống lực lượng. Bảy ngày sau đó, giảng đạo hoàn tất, Ngọc Kinh Sơn đóng kín, thiên hạ đại biến bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,